thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1311 đánh chết Thái Mộng trưởng lão. Thời gian chậm rãi đi qua, bóng dáng của chiếc thuyền lớn không thấy, sáu gã trưởng lão nhíu mày chặt hơn. Không thể nào. Không có khả năng, nhiều người như thế không tìm được bọn chúng. Trong lòng mọi người bực bội càng ngày càng đậm. Thời không phong bão ảnh hưởng quá lớn. Nếu đổi nơi khác, sáu gã trưởng lão thời không cảnh dù là con côn trùng dưới đất cũng tìm được. Sao có thể bị đùa bỡn thế này? Không đúng, đám này căn bản không dùng thuyền lớn. Trong đầu Thái Mộng trưởng lão hiện ra một đạo điện quang. Nhưng vào lúc này, ánh mắt nhìn qua, Thái Mộng trưởng lão nhìn thấy cách đó không xa có một đồ vật đang lơ lửng trong mảnh vỡ hư không vô tận. Bởi vì thể tích quá nhỏ, rất dễ dàng bị người ta tưởng lầm là mảnh vỡ không gian. Ở chỗ này, trong đầu Thái Mộng trưởng lão kích linh, hét to lên, ầm ầm. Thời điểm Thái Mộng trưởng lão phát hiện bọn người Lâm Hy thì dị biến nổi lên. Một đạo tinh khí cường hoành phóng lên trời. Khí tức không gian không thể tưởng tượng nổi bao phủ chung quanh. Ngâm, một tiếng thét dài như long ngâm vang lên, Lâm Hy giờ khắc này cảm thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời. Rốt cuộc đột phá. Lâm Hy thở dài một tiếng, ánh mắt hiện ra nụ cười thỏa mãn, giống như khổ tận cam lai thống khoái phi phàm. Giờ khắc này Lâm Hy rốt cuộc đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Thân thể hóa vào hư không, như cá gặp nước, hợp nhau thành sức mạnh to lớn. Lâm Hy thậm chí con mắt khép lại, cảm giác rõ kết cấu của thời không phong bạo. Cũng có thể cảm giác được ngàn vạn thứ nguyên và vị diện chung quanh. Một loại lực lượng vô hình mang không gian chung quanh nằm trong cảm giác của Lâm Hy. Đầy đủ mọi thứ rõ ràng như lòng bàn tay. Đây chính là lực lượng của không gian. Ầm ầm. Lâm Hy nghe được vạn hoàng đồ trong người phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Đạo năng lượng thái cổ long cương không gì ngăn cản nổi tiến thẳng vào trong cơ thể của Lâm Hy. Thái cổ long cương đủ so sánh với lục dương tiên khí, đây là năng lượng tinh hoa trong người thái cổ chân long. Lâm Hy đạt tới tiên đạo tứ trọng thì đánh vỡ vách tường với thái cổ chân long, đạt được ủng hộ mạnh hơn một tầng. Biến hóa này còn có vạn hoàng đồ, nó giống như chặt đứt gông xiềng, Lâm Hy tấn chức thì nó cũng phá tan bình chướng. Ông trong đầu mở ra một tầng cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, khôi lỗi đại tiên khí mở toàn bộ cấm chế của mình. Một đạo năng lượng tinh thần tinh thuần đến cực điểm, giống như thác nước chảy ngược vào trong đầu của Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực của Lâm Hy tăng lên cực kỳ nhanh chóng, liên tiếp trương lên, lập tức đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh đỉnh phong. Rốt cuộc Lâm Hy nắm giữ khôi lỗi đại tiên khí. Một đạo cảm giác cường đại không cách nào hình dung hiện ra, từ trong lòng dâng lên. Từ bây giờ cường giả như Lý Thu Bạch xuất hiện trước mặt cũng không đặt vào mắt của Lâm Hy. Ha ha ha, Lâm Hy cười dài hai chấm. Thái Mộng trưởng lão, đến mà không nói là phi lễ. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn điện quang lóe lên. Lâm Hy tế ra Diêm Ma Thiên Tử Trụ. Lập tức nhìn thấy chiếc thuyền lớn muôn hình vạn trạng xuất hiện trong gió lúc. Lâm Hy lúc này công lực đại trướng, tin tưởng tăng nhiều, so với trước kia không gì sánh nổi. Cũng bởi vậy uy lực của Diêm Ma Thiên Tử Chu cũng tăng lên gấp đôi. Oanh, lôi quang thâm trầm, Diêm Ma Thiên Tử Chu lập tức biến mất trong hư không. Không tốt. Trong tích tắc này, trong lòng Thái Mộng trưởng lão hiện ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ chưa từng có. Nói cho đúng là khí tức tử vong bao phủ. Lúc trước hắn liên tục thi triển thủ đoạn công kích Diêm Ma Thiên Tử Chu, chân khí tiêu hao không ít, lại chống cự phong bạo, chân khí tiêu hao nhiều, không còn đạt tới đỉnh phong. Bởi vì thấy năm sư huynh chung quanh nên an toàn không có gì lo lắng, cho nên căn bản không có để ý. Làm gì mà ngờ tới Lâm Hy nhân cơ hội này tập kích cơ chứ. Một kích này của Lâm Hy như xé trời, mạnh mẽ hơn cả phong bạo. Thái Mộng trưởng lão chỉ nhìn thấy chung quanh liền cảm giác được không phải đối thủ. Lúc này cách hắn gần nhất là Thái Xuyên trưởng lão cũng mấy ngàn trượng. Vào lúc bình thường khoảng cách ấy đối với cường giả thời không cảnh mà nói chẳng là gì cả. Nhưng giờ khắc này khoảng cách đó cũng thành mấu chốt quyết định sinh tử của hắn. Oanh! Hai tay của Thái Mộng trưởng lão đánh ra. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực cường đại liên tục phát động. Ý đồ phong tỏa Diêm Ma Thiên Tử Chu nhưng không ngoài dự kiến, vầng sáng lóe lên liên tục. Hai chủng thời không chi lực đồng thời bị ngăn cản. Trên thuyền lớn đen kịt giống như tử thần đụng tới. Thái Mộng trưởng lão cắn răng một cái, lần nữa phát động thời không chi lực. Nhưng mà đối tượng tác dụng không phải là Lâm Hy, mà là mình. Ông tư không uốn éo, Thái Mộng trưởng lão trực tiếp vượt qua không gian phong bạo, xuất hiện bên ngoài mấy vạn trượng hư không. Nhưng mà tất cả đều phí công. Lâm Hy hấp thu không gian quy tắc của 6 con ma vương, lại luyện hóa không gian tinh thể cực lớn, trong cơ thể dung hợp quy tắc mạnh mẽ, đã đạt tới mức độ không tưởng tượng nổi. Thái Mộng trưởng lão không biết không gian chi lực của Lâm Hy đã hoàn toàn ngăn chặn hắn. Ầm ầm, ngay cả Thái Mộng trưởng lão xuyên thẳng qua không gian bay ra ngoài. Một nửa đầu thuyền cực lớn sừng sững bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, cũng theo thời gian xuyên thẳng qua không gian. Trong thời gian ngắn dùng xu thế lôi đình vạn quân mãnh liệt đâm thẳng vào người Thái Mộng trưởng lão. Ngay cả tránh cũng không kịp. A, một tiếng rú thảm. Trước người Thái Mộng trưởng lão bộc phát khí lãng khôn cùng, nhưng cuối cùng không ngăn cản được Diêm Ma Thiên Tử Chu va chạm. Thân hình chia năm xẻ bảy, nghiền thành bột mịn. Sư huynh, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thái Xuyên, Thái Loan, Thái Phong, Thái Băng, Thái Tâm ngũ đại trưởng lão tròn mắt bay tới. Quá nhanh, quá đột ngột. Mọi người dù phản ứng nhanh nhưng cũng đã trễ. Lâm Hy ra tay là bọn họ đã phát hiện được rồi. Tuy thực lực của Lâm Hy không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng mà nắm chắc thời cơ chiến đấu thì quá nhạy bén. Trong tiên đạo đại thế giới vô số kỳ hữu, cho dù là cao thủ tiên đạo thành danh nhiều năm cũng mơ tưởng áp chế hắn được. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy nhanh chóng phong ấm thi thể của Thái Mộng trưởng lão, đồng thời xoay chuyển ánh mắt nhìn qua tiên khí ở phương xa. Sau chiến đấu thu chiến lợi phẩm là bài học thiết yếu của các tu sĩ tiên đạo. Trên người Thái Mộng trưởng lão giá trị lớn nhất chính là tiên khí. Tuy phẩm cấp không cao nhưng mà giá trị không thể đo lường được. Tiểu bối, ngươi dám? Một tiếng gầm gừ từ xa truyền tới, đồng thời bên tai Lâm Hy cũng nghe tiếng xé gió vang lên. Kiện tiên khí chấn động bay tới, bộc phát hào quang mạnh mẽ, chui vào hư không, lập tức xuất hiện trong tay Thái Tâm trưởng lão. Đáng tiếc, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, biết rõ pháp khí của Thái Nguyên Cung cũng không dễ đoạt như vậy. Chương 1312 phục kích. Ngày đó cướp đoạt một pháp khí lôi hệ cũng suýt nữa tới tay, huống chi bây giờ còn là một tiên khí. Thái Nguyên Cung với những tiên khí có thể tăng thực lực tông phái lên nhanh rất chú ý. Dù là những chuẩn tiên khí cũng ẩn chứa phù chú cường đại, chỉ có người của Thái Nguyên Cung mới có thể điều khiển. Vì phòng ngừa chúng rơi vào tay của người khác, dù sao người chết còn có thể bồi dưỡng ra, nhưng mà muốn chế tạo ra tiên khí quá khó khăn. Lâm Hy cũng không bắt buộc. Thái Mộng trưởng lão nổ tung xuất hiện túi không gian, trực tiếp rơi vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu, sau đó xé sách không gian chui vào trong đó biến mất không thấy. Dùng một đánh năm thì Lâm Hy là tuyệt đối không làm. Cho dù thực lực tăng vọt cũng vậy. Thái Xuyên, Thái Loan, Thái Phong, Thái Băng, Thái Tâm năm đại cường giả thời không cảnh lực lượng không dưới Thái Mộng trưởng lão. Năm người liên thủ thì Lâm Hy chẳng thắng nổi. Mơ tưởng trốn chỗ nào? Hỗn đàn, để mạng lại. Thái Xuyên, Thái Loan, Thái Phong, Thái Băng, Thái Tâm năm đại trưởng lão không nghĩ tới Lâm Hy có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt một trưởng lão. Nhìn thấy Lâm Hy chạy trốn thì quả thực tức nổ phổi. Hắn đi địa ngục đại thế giới. Truy. Năm người không chút do dự nhanh như thiểm điện mở thông đạo đuổi theo Lâm Hy. Địa ngục đại thế giới, thế núi phập phồng, ma nhật trên cao, yêu ma vô tận đang gào thét. Ông, đột nhiên bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Một đạo nhân ảnh khí tức bàng bạc đột nhiên từ trong đi ra. Chính là Thái Băng trưởng lão. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba. tất cả mọi vừa mới đi ra khỏi thông đạo không gian, lập tức vô ý thức đuổi theo. Nhưng mà Thái Tâm trưởng lão thứ 5 vừa đi ra khỏi thông đạo thì dị biến nổi lên. Chính là lúc này, hai mắt Lâm Hy tỏa ánh sáng, lập tức triệu khôi lỗi ra và quát lên hai chấm. Bạch Nguyên sư huynh, Hải sư huynh, Khí sư huynh còn có Giao Tuyết, các ngươi toàn lực trợ giúp ta. Lâm Hy nói chuyện và trong thứ nguyên tiểu tiên đại có một tiếng ấm vang. Lục Dương Hải Thủy bàng bạc như hồng thủy tiến vào hạch tâm của Diêm Ma Thiên Tử Chu. Siêu cấp đại hung khí này cuồng bạo, ầm, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng mây dày đặc, chiến thuyền khổng lồ lôi quang thiểm thước tựa như một đầu kình ngư nhanh chóng đánh ra, hướng lối ra thông đạo đụng tới. Một sát na này thời gian đều phảng phất như chậm lại. Thái Xuyên trưởng lão cầm đầu trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua liền thấy một màn này. Sư đệ cẩn thận. Một tiếng quát này kinh thiên động địa, chỉ tiếc hữu tâm tính toán vô tâm, hết thảy đều đã chậm rồi. Giống như là một loại kịch bản nào đó. Diêm Ma Thiên Tử Chu lóe ra quang mang dữ tợn. Lúc xuất hiện ở lối ra thông đạo, một nhân ảnh khác vừa vặn từ chỗ sâu không gian lướt ra ngoài. Là Thái Phong trưởng lão. Lúc hắn phát hiện ra đã chậm. Sư đệ, Thái Tâm trưởng lão hai mắt huyết hồng, giống như nhỏ ra máy, đột nhiên đánh trở lại, cố gắng ngăn cản Diêm Ma Thiên Tử Chu. Sư đệ, không nên. Thái Xuyên trưởng lão trơ mắt nhìn một màn này, tâm cũng muốn tan nát. Ầm, liền dưới sự chú thị của một đôi ánh mắt, chỉ một kích, Thái Phong trưởng lão liền bị Diêm Ma Thiên Tử Chu đụng đến chia năm xẻ bảy. Tập hợp năng lượng của Lâm Hy, Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết cộng thêm một túi nước biển Lục Dương, thậm chí còn có lực lượng của hai đại ma sủng Cổ Lỗ cùng Ma Đồ. Uy lực của một kích kia đã vượt qua trình độ bình thường của Lâm Hy. Cho dù là loại thời không cảnh trưởng lão như Thái Phong trưởng lão cũng bị nghiền ép đến chết. Diêm Ma Thiên Tử Chu giờ phút này tái hiện lại uy lực thượng cổ siêu cấp binh khí của nó. Chính là lúc cao nhất, Lâm Hy thay đổi mũi thuyền, trực tiếp va chạm với, đã làm là làm cho chót, lại đem Thái Tâm trưởng lão ở phía dưới đụng chết. Bảo tàng của hai tên trưởng lão toàn bộ bị đại thủ của Lâm Hy thu vào trong khoang thuyền. Cho đến lúc này năng lượng một kích kia của Lâm Hy mới hoàn toàn tiêu trừ. Oanh! Lâm Hy một kích đắc thủ, không ngừng lại chút nào, như chim ưng xé thiên, lần nữa xé sách không gian tiến vào trong hư không minh mông, biến mất vô ảnh. Súc sinh, mấy tên trưởng lão trong lòng chảy máu, liền muốn có gắng đuổi theo. Dừng lại, Thái Xuyên trưởng lão gầm lên giận dữ, quát bảo ngưng lại hai chấm. Đã chết nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Các ngươi còn muốn giống như vừa rồi chết nhiều người hơn nữa sao? Một trận mắng nhức đầu này để cho hai gã trưởng lão khác nhất thời thanh tỉnh không ít. Sư huynh, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Thái Loan trưởng lão đỏ mắt, phảng phất như một đầu dã thú điên cuồng. Ba tên trưởng lão tông phái thời không cảnh bị giết, đây đối với cả Thái Nguyên Cung mà nói cũng là một đòn nghiêm trọng đau thấu tâm can. Bỏ qua? Làm sao có thể bỏ qua? Toàn bộ thiên hạ không người nào dám động thủ với Thái Nguyên Cung chúng ta. Bất kể là ai, giết một người của chúng ta sẽ phải để cho bọn họ trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thái Xuyên trưởng lão cầm đầu lạnh giọng nói, thanh âm thay đổi hai chấm. Nhưng mà tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta coi thường tên tiểu bối này, hắn thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng tính toán, tâm cơ thật quá sâu. Chúng ta mặc dù ba người liên thủ đủ để trấn áp hắn, nhưng mà các ngươi người nào dám cam đoan hắn sẽ không giống như mới vừa rồi ở một bên khác phục kích chúng ta? Hai tên trưởng lão trầm mặc, mặc dù tức giận nhưng lý trí không mất. Nhớ tới tình huống vừa rồi, bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bọn họ chưa từng thấy qua địch nhân đáng sợ như vậy. Không phải là tu vi cùng thực lực của hắn, mà là tâm cơ thâm trầm cùng với nắm chặt và năng lực sáng tạo chiến đấu. Người như thế quả thực tựa như một thanh hung kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chờ uống máu người. Thái Xuyên trưởng lão hít một hơi sâu, biết mình đã khuyên được mọi người. Chuyện lần này đều là lỗi của Thái Mộng sư huynh. hắn ngay cả địch nhân cũng không biết rõ liền đem chúng ta kéo qua. Bất quá dù sai thế nào cũng là sư huynh đệ, là người của Thái Nguyên Cung chúng ta. Chuyện nơi này báo lên cho tông môn, để cho người ở phía trên tông môn ra mặt xử lý đi. Thái Xuyên trưởng lão nói, chỉ có thể như vậy rồi. Mọi người gật đầu. Giờ khắc này, bọn hắn đối với chiếc thuyền lớn đen nhánh cùng với những người trong thuyền kia sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Một cuộc đuổi giết, kết quả diễn biến thành bị săn giết, đây đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà không phục cũng không được. Thực lực của Lâm Hy quá mạnh mẽ. Hơn nữa ba người mơ hồ cảm giác được không gian quy tắc của Lâm Hy đã cường đại đến trình độ áp chế bọn họ. Nếu không mà nói, bọn họ không thể nào trước đó không phát hiện được. Mà vừa vặn chính là cái này mới để cho Lâm Hy nhất của đánh chết hai gã trưởng lão thời không cảnh. Chương 1313 hai cái hổ lô. Một đi. Thân hình ba người vừa động trong nháy mắt liền bỏ đi không một dấu vết, hướng phương bắc mà đi. Chỗ sâu thời không. Lâm Hy đợi thật lâu không thấy đám người Thái Xuyên trưởng lão đuổi theo tới đây. Cũng biết bọn họ hấp thu dạy dỗ, đã rời đi rồi. Những lão già này ngược lại là thông minh. Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu Tử trong một chỗ bí mật dưới không gian tinh bích trong thứ nguyên không gian chui ra. Nha, chúng ta thắng rồi. Thượng quan Giao Tuyết phát hiện Diêm Ma Thiên Tử Chu đi ra, liền biết là chiến đấu đã kết thúc, cao hứng nhảy lên. Suy, đám người Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chủ trì chiến đấu là Lâm Hy, chủ yếu xuất lực cũng là Lâm Hy, nhưng tất cả mọi người ở trên thuyền cùng Lâm Hy có vinh cùng vinh, có nhục chịu nhục. Nếu là Lâm Hy thất bại bị bắt, kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc chiến đấu, cảnh tượng một màn kia quá mạo hiểm. Chỉ sợ đều là chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh cũng không nhìn được khẩn trương. Ai bảo liên quan đến chiến đấu là một ít trưởng lão Thái Nguyên Cung cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Bất quá chỗ tốt của cuộc chiến đấu này đối với mọi người là không cách nào ước lượng được. Chiến đấu của cường giả tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh rất khó nhìn thấy. Đối với đám người Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương chỉ có thuần dương cảnh mà nói, tuyệt đối là có được ít lời vô cùng. Hơn nữa Lâm Hy cũng lấy một loại phương thức đặc biệt cho bọn họ thấy một loại phương thức chiến đấu cường đại khác. Mặc dù nhóm trưởng lão thời không cảnh của Thái Nguyên Cung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về nhân số, một khi liên thủ hoàn toàn có thể trấn áp Lâm Hy, nhưng mà từ đầu tới cuối Lâm Hy thủy chung không cho bọn họ cơ hội như thế. Thời không phong bạo, không gian thông đạo, bản năng phản ứng cùng thói quen trong lòng, những thứ này bị Lâm Hy phát huy cùng lợi dụng đến cực hạn. Năng lực như thế chỉ sợ Hải Thánh Vương cũng Khí Thánh Vương trải qua khảo nghiệm. Lại trải qua chiến đấu kịch liệt ở vị diện chinh chiến chi địa cùng thời không chủ thành như cũ là không nhìn được cảm thấy tán thán. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác trực quan được những thứ này. Phương thức chiến đấu của Lâm Hy lưu lại cho bọn họ ấn tượng thật sâu. Sau khi chiến đấu kết thúc chính là kiểm kê cùng tiêu hóa chiến quả rồi. Đáng tiếc không thể cướp được kiện tiên khí kia. Đối với kiện tiên khí mà Thái Mộng trưởng lão phát ra, thượng quan Giao Tuyết còn canh cánh trong lòng. Mọi chuyện trên đời vốn là khó có thể thập toàn thập mỹ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Hy cười cười, cũng không thèm để ý. Sau đó mở ra không gian đại của ba vị thời không trưởng lão sau khi chết lưu lại. Không gian đại của Thái Mộng trưởng lão căn bản không có thu hoạch gì. Có thể tiêu hao sớm đã bị hắn tiêu hao hết lúc đuổi giết Lâm Hy. Cả kiện tiên khí kia cũng bị người của Thái Nguyên Cung lấy đi rồi. Còn dư lại đúng là một ít tiên đạo kim trúc cùng tài liệu tu luyện. Nhưng mà cũng không phải là rất nhiều. Lỗ lớn rồi. Lâm Hy nhìn lướt qua, lắc đầu. Nếu như lấy thân phận thời không cảnh trưởng lão của bản thân Thái Mộng trưởng lão, thu hoạch của bản thân khi đánh chết Thái Mộng trưởng lão thật đúng là không có thu hoạch gì. Đem so với sau đó, bảo tàng của Thái Tâm trưởng lão cùng Thái Phong trưởng lão liền phong phú hơn nhiều. Khi Lâm Hy mở ra bảo tàng của hai người, một mảnh đồ vật rực rỡ muôn màu đập vào tầm mắt. Đây là cái gì? Thượng quan Giao Tuyết chỉ vào trong đó, liếc mắt liền thấy được một cái tử sắc hồ lô cao hơn một người đang trôi nổi ở trong đó. hai cái tử sắc hồ lô. Một cái trong đó ở trong một đống tiên đạo kim trúc cùng tài liệu tu luyện lộ ra vẻ vô cùng chói mắt. N. Trong đầu Lâm Hy có một đạo điện quang lóe lên. Mơ hồ nhớ được lúc trước Thái Mộng trưởng lão thật giống như đã sử dụng qua. Tâm niệm vừa động hai chấm, lấy ra, nhổ cái nút ở trên đỉnh hồ lo ra. Một cỗ thanh hương nồng nặc lập tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngửi vào một chút, lập tức đầu óc thanh tỉnh, tinh thần khỏe khoắn. Lâm Hy đổ ra một chút gì đó, lập tức một cỗ tử sắc tương dịch nồng nặc tiết ra, dâng lên một trận tử sức vũ khí, như thiên giới nghiệp hỏa, như mộng như huyễn. Đây là vật gì? Đám người Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương cũng bị hấp dẫn, súng lại. Bộ dạng thật giống như ăn rất ngon. Miệng của địa ngục ma long ba ba rát một cái, bộ dáng thèm thuồng. Nó đi theo Lâm Hy ăn hết các loại kỳ chân dị bảo, tiên đạo đan dược. Bây giờ đối với bảo vật đã dưỡng ra phẩm vị không bình thường. Địa ngục ma long có một loại trực giác nhạy cảm. Giá trị của cỗ tử sắc tương dịch này cực cao. Sợ rằng còn đang ở phía trên lục dương tiên khí mà Lâm Hy mang về. Ma đồ, những thứ này ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, lục dương tiên khí mà ta cấp cho ngươi ngươi cũng còn tiêu hóa không được. Liền không nói đến những thứ khác rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, một trưởng đem địa ngục ma long dẹp qua. Tử sắc tương dịch này thành phần tác dụng không rõ, Lâm Hy tạm thời còn chưa có chủ ý. Loại vật này, lúc mọi người đang kỳ dị hình thái cùng hương khí của tử sắc tương dịch, Thượng quan Giao Tuyết lại là một bộ như có điều suy nghĩ. Nàng đưa tay lấy ra một chút tử sắc tương dịch, nắn vuốt, vừa cẩn thận nhìn một trận, đột nhiên kinh hô một tiếng hai chấm. Đây là tử khí huỳnh tương. Tử khí huỳnh tương. Lâm Hy kinh ngạc, nhíu nhíu hai hàng lông mày hai chấm. Đó là thứ gì? Đám người Hải Thánh Vương cũng tò mò nhìn sang, tử khí huỳnh tương bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Ta cũng là nghe phụ thân ta nói qua. Trong vũ trụ hư không có một loại tử sắc năng lượng cao đẳng cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý, cực kỳ thư thớt. Tên là Hồng Mông tử khí. Đây là một tia năng lượng lúc khai thiên lập địa lưu lại. Thượng quan Giao Tuyết cẩn thận nhớ lại nói, lúc nàng nghe được đồ vật này tuổi còn rất nhỏ, có rất nhiều thứ đã mơ hồ. Cần cẩn thận hồi tưởng hai chấm. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể cường hóa tinh thần cùng nguyên thần rất lớn. Lúc cha ta còn trẻ, ý thức ngao du hư không, từng bắt được một chút nhưng số lượng rất ít. Chỉ có một điểm. Mà tử khí huỳnh tương chính là dùng loại hồng mông tử khí này luyện chế mà thành. Thượng quan Giao Tuyết ra học sâu xa, bàn về kiến thức nhãn giới ngay cả Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng so ra kém. Dù sao đứng ở sau lưng nàng là một vị tiên đạo cự đầu danh động bát hoang, thực lực kinh khủng. Nhãn giới kiến thức của Thượng quan Giao Tuyết kỳ thật chính là nhãn giới kiến thức của hắn. Chỉ là từ trong miệng của Thượng quan Giao Tuyết nói ra mà thôi. Tinh khí cùng nguyên thần. Lâm Hy kinh ngạc trong lòng như có điều suy nghĩ. Chương 1314 hai cái hồ lô. 2. Đúng vậy. Loại vật này ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là dùng cho cường giả tiên đạo ngũ trọng trùng kích vào đệ lục trọng hóa thân cảnh. Cường giả đạt đến đệ lục trọng cần ý thức phân hóa, diễn hóa hóa thân. Quá trình này cực kỳ thống khổ. Hơn nữa nếu như căn cơ yếu kém, rất dễ dàng sinh ra đủ loại di chứng phía sau, khiến cho ý thức hỏng mất. Cho nên rất nhiều cường giả hóa thân cảnh đều là cực kỳ thận trọng, không dám dễ dàng luyện hóa hóa thân. Thượng quan Giao Tuyết chỉ tử sắc hồ lô trong tay Lâm Hy nói hai chấm. Người bình thường lúc ở đệ lục trọng hóa thân cảnh mới có thể tế luyện một cách hóa thân. Nhưng mà người dùng qua tử khí huỳnh tương, tinh thần vững chắc, liền có thể tế luyện được hai, ba cái hóa thân. Đồng thời cũng vì tương lai ngưng đọng nguyên thần mà đánh xuống trụ cột. Cho nên độ chân quý của tử sắc huỳnh tương có thể nghĩ được. Không nghĩ tới thủ bút của Thái Nguyên Cung lớn như vậy, cư nhiên sống như mỗi một người đều có một cái hồ lô tử khí huỳnh tương. Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Giao Tuyết cũng không khỏi âm thầm hâm mộ.

giữa các ma hoàng thậm chí còn tranh đoạt quyền sở hữu của địa ngục tiểu thế giới phụ thuộc. Tùy tùy tiện tiện là có thể phát động công kích nhằm vào một cái vị diện, một cái thế giới. Thực lực mạnh mẽ, cộng thêm thế lực khổng lồ khiến cho tất cả các địa ngục ma hoàng đều có địa vị hết sức quan trọng, thuộc về nhập cuộc giả chân chính trên bàn cờ, mà không còn là quân cờ đơn thuần. Ở giai đoạn trước mắt, Lâm Hy còn không muốn gặp phải những ma hoàng có thực lực kinh khủng này. Lấy địa vị của ma hoàng khẳng định không nhìn chúng một cách tiên đạo quáng mạch. Mấu chốt là ta giết hai gã bộ hạ thời không cảnh của nó. Cao đẳng yêu ma cùng nhân loại không sai biệt lắm, cũng cần mặt mũi. Cẩn thận tính ra, ta hẳn là có 2 đến 3 ngày. Không sai biệt lắm. Trong lòng Lâm Hy tính toán, gật gật đầu. Về phần những thứ cần chú ý khi tiến nhập vào địa ngục đại thế giới, chấp pháp trưởng lão cơ hồ đã dặn dò vị quan môn đệ tử này trước khi đi. Chương 1320 thiên tê, hơ, u, v, quy, quy, u. 2. Lâm Hy đánh chết bộ hạ của một vị thất trọng ma hoàng. Loại tình thế này ở tiên đạo đại thế giới cũng không phải là độc nhất vô nhị. Thậm chí còn có người hiểu chuyện tổng kết ra thời gian phản ứng bình quân của yêu ma, ma hoàng. Ma đế chiếm địa vị thống trị ở địa ngục đại thế giới chắc là sẽ không quan tâm đến loại chuyện nhàm chán này. Nhưng mà đối với chân truyền đệ tử tương lai mà nói, vừa vặn là loại chuyện nhàm chán này ngược lại là có giá trị cực kỳ trọng yếu. Thời gian phản ứng 2-3 ngày đầy đủ cho nhóm chân truyền đệ tử của tiên đạo đại thế giới lấy được đại lượng tiên đạo kim trúc rồi. Mà loại vật này chính là tiền, cũng là động lực ban đầu của nhóm chân truyền đệ tử các môn các phái. 2-3 ngày dĩ nhiên chỉ là tính ra, có thể sớm, cũng có thể muộn hơn. Nhưng mà phạm vi thống trị của ma hoàng có diện tích lãnh thổ bát ngát, trọng tâm mà nói, đây có thể là một cái chỉ số có thể tin. Suy nghĩ đến tất cả tứ trọng, ngũ trọng yêu ma bị hắt giết sạch, mấy con số này chỉ có dài hơn sẽ không ngắn đi. Nhóm ma hoàng cũng là mỗi ngày đều bận việc, không thể đơn giản nhìn đến chút yêu ma cấp thấp trốn chạy đến kia. Ông, quáng sơn mở ra. Sau khi Lâm Hy thả ra 24 đầu địa ngục ma vương hộ pháp, không tốn chút sức nào chìm vào chỗ sâu của quáng sơn. Thân thể hiện tại của hắn càng ngày càng sắc bén, quả thực sống hư một thanh lợi kiếm hình người, trực tiếp xuyên qua trùng trùng kim loại tiến vào chỗ sâu quáng mạch. Rất nhanh liền không còn nhúc nhích. Tiên đạo quáng mạch sau khi kịch chiến lập tức an tĩnh lại. Đang ở trong lúc Lâm Hy lẻn vào chỗ sâu quáng mạch tiến hành một bước tu luyện cuối cùng, chỗ cực xa ở phương bắc của địa ngục đại thế giới, sơn mạch rằng rặc, cao vút lên trời, như đao gọt diều đục, toát ra một cỗ vị đạo cổ lão thô quánh. Ở chỗ cao nhất của sơn mạch, một tòa sơn phong cử đại đen như mực lộ ra một cỗ vị đạo xâm hàn, phảng phất như là một thanh ma kiếm cắm vào chỗ sâu thương không. Ở chỗ cao nhất của tòa sơn mạch này, một con hung cầm đen nhánh to lớn vô cùng chiếm cứ ở trên ngọn núi. Đầu của nó giống như chim ưng, ánh mắt sắc bén, phảng phất như thời thời khắc khắc đều đang đánh giá con mồi. Từng người nhìn qua đều sẽ cảm thấy một loại sợ hãi cùng run rẩy phát ra từ trong linh hồn. Thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, sải cánh ít nhất cũng 100 trượng, uy phong lấm lấm. Ở phía sau đó, thân thể nhưng lại kỳ dị toát ra kim sắc quang mang hoa lệ. Trên đuôi cánh có ngũ sắc hào quang phóng lên cao, dài đến 100 trượng. Mơ mơ hồ hồ, hỗn độn như nhất, phân biệt không rõ, đát đát. Vang lên thanh thúy, quái điểu kỳ dị này đang mổ từng miếng thức ăn. Đó là thi thể của một đầu yêu ma, lồng ngực bị xé ra, ruột bị quăng ra bên ngoài. Mặc dù như vậy nhưng còn chưa chết. Một đôi ánh mắt tinh hồng sợ hãi nhìn quái điểu trước người, nhưng không nói ra một câu nào. Đó cũng không phải là một đầu yêu ma bình thường. Khí thế cường đại biểu hiện cho thân phận yêu ma tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh. Song ở trước mặt đầu quái điểu này lại chỉ có thể bó tay chờ chết. Bị ăn hết từng tấc, Cô Lung, Thái Xuyên, Thái Loan hai vị trưởng lão yết hầu hoạt động một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, cũng cảm thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Bất chi bất giác trong tay hai người cũng là một mảnh mồ hôi. đầu quái vật ở trước mặt này tên là Thiên Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là kết quả tạp giao của viễn cổ Phượng Hoàng cùng Hồng Hoang Hung Cầm. Bất quá ở trong mắt hai vị trưởng lão Thái Xuyên, Thái Loan của Thái Nguyên Cung, đây không phải là Thiên Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gì? Mà là một gã chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung. Thiên Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hung mãnh sớm đã bị hắn luyện thành hóa thân. Thiên Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tính tình hung mãnh, thích nuốt luôn vật còn sống. Vì đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Cung cũng là số danh rõ ràng, thích nuốt luôn tu sĩ cùng yêu ma. Không chỉ là đệ tử khác phái, ngay cả đệ tử bổn phái cũng đã ăn rồi. Nếu như không phải thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, để cho cao tầng của Thái Nguyên Cung đều không thể bỏ qua, thì đã sớm đem hắn đuổi đi rồi. Hai vị trưởng lão Thái Xuyên cùng Thái Loan tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại chạy đến nơi đây. Nếu có lựa chọn mà nói, hai người tuyệt đối sẽ không muốn gặp loại bại hoại dị số trong Thái Nguyên Cung này. Quân Bình, Thái Xuyên trưởng lão phun ra hai chữ, thanh âm khô khốc còn mang theo rung động, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương. Mặc dù mang theo danh tiếng trưởng lão tông phái, trên lý luận là cao hơn đệ tử của môn phái, nhưng mà vị chân truyền đệ tử trước mắt này đã có thể lật tay liền đem hai người trấn áp. Chỉ sợ trưởng lão tông phái cũng phải ngửa cổ nhìn lên bọn họ. Hai người thật đúng là sợ vị đệ tử hỉ nộ không chừng, vừa ương bướng vừa tà dị này đột nhiên đem bọn họ giết chết. Giống như là đầu cường giả yêu ma kia bị mổ ngực mà ăn. Trên ngọn núi, Thiên Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, hung mãnh không hề chú ý, như cũ mổ ăn yêu ma ở trước mặt, giống như là không nghe được gì. Hai người đợi trong chốc lát vẫn không thấy có chút biến chuyển gì, trong lòng không khỏi có chút lung túng. Mặc dù thực lực không bằng nhưng là một trưởng lão, thể diện vẫn mà muốn có. Cái kia, ý chỉ của thượng diện tông phái đã hạ xuống rồi. Thái Loan trưởng lão nuốt nước miếng ở bên cạnh nói thêm một câu. Trên dãy núi, Thiên Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, vẫn đối với hai người làm như không thấy, rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên, trong mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, giống như là đang ngó chằng hai con mồi. Một sát na này, trong lòng Thái Xuyên trưởng lão cùng Thái Loan trưởng lão cũng có một loại cảm giác lạnh như băng, trong lòng không khỏi run rẩy một chút. May mắn là dưới loại tình huống không khí hít thở không thông này rất nhanh bị mở ra. Thiên Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, khổng lồ cuối cùng mở miệng hai chấm. Liền đã biết cái này, những lão gia hỏa trong tông kia trừ loại chuyện hèn hạ này, những lúc khác làm sao sẽ nhớ đến ta. Thanh âm lạnh lùng như hồng trung đại lữ, lúc nói chuyện không chút khách khí, gần như có chút đại nghịch bất đạo. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Là đệ tử của tông phái chính là một thành viên của tông phái, có vinh cùng vinh, có tồn cùng tồn. Vì tông phái làm sự tình đó cũng là nên. Thái Loan trưởng lão rốt cuộc không nhìn được nói. Hừ, Thiên Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đáp lại chính là một tiếng hừ lạnh khinh thường. Trên cao nhìn xuống, hai con ngươi đen nhánh ngó chừng Thái Loan. Một sát na kia, Thái Loan thậm chí có loại cảm giác bồi hồi bên bờ vực tử vong. Trong lòng hàn khí bốc lên. Đang ở lúc cảm giác hắn hít thở không thông, Thiên Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói hai chấm. Nói thẳng đi, có chuyện gì? Những lời này vừa ra tới, khí tức khẩn trương lập tức hòa hoãn rất nhiều. Thái Xuyên, Thái Loan bất chấp mồ hôi lạnh trên người, rốt cuộc có thể thần sắc như thường đem chuyện lai long cử mạch cẩn thận nói một lần.